Thiên đạo đồ thư quán, chương 1885, Hỏa Nguyên Thành 1. Góc truyện audio.com, lần này tìm tòi di tích, không phải chuyện tình cảm riêng, liên lụy quá nhiều, thậm chí quan hệ đến toàn bộ nhân tộc, bởi vậy Thanh Nguyên danh sư đường cực kỳ coi trọng, không chỉ phái ra Ngô sư, còn phái ra một vị trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, trợ giúp mọi người phá giải phong ấn. Tìm kiếm con đường chính xác, sư thúc của hắn tuy trẻ tuổi, lại cả gan làm loạn, cái gì cũng dám làm, nên sớm bàn giao một câu cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó xuất hiện phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi, Trương Huyền nhẹ gật đầu, thấy vẻ mặt hắn tự tin, Mộc sư không biết nên trả lời như thế nào, nhìn về phía Lạc Nhược Hy cách đó không xa, chỉ thấy nàng mỉm cười. Tựa hồ đối với gia hỏa này cam đoan, cũng không quá tin tưởng, khó trách, lúc trước dẫn hắn đi phong thánh đài, muốn hắn tôn trọng, kết quả chơi đùa toàn bộ vách đá sụp xuống, nếu không phải Khổng sư lên tiếng, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết rồi. Gia hỏa này, có đôi khi thiên phú kinh người, thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi, lại lộ ra ngây ngốc có chút đáng yêu, ba người tùy tiện nói chuyện phiếm. Trương Huyền lại hỏi thăm một ít sự tình về di tích. Biết được cái này khả năng cùng Khổng sư có quan hệ. Trong lòng tràn đầy kích động, lần trước phong thánh đài, đã chính miệng hỏi qua Khổng sư, biết rõ trong cơ thể đối phương cũng có tiên thiên thai độc. Nếu như cùng hắn có quan hệ, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Một đường không nói chuyện, thánh thú phi hành tốc độ cực nhanh. 5 ngày sau, liền chứng kiến Hỏa Nguyên Thành xuất hiện ở trước mắt. Hỏa Nguyên Thành vốn cực nóng, hiện tại lại là mùa hạ, nếu như không phải tu luyện giả, đoán chừng khó có thể chịu được. Nhìn thành thị cách đó không xa, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống mà phiếm hồng. Mộc sư nói, hoàn toàn chính xác rất nóng, cảm thụ độ nóng chung quanh thoáng một phát. Trương Huyền gật đầu, mấy ngày hôm trước vừa đi Tĩnh Viễn Thành. Cả ngày tuyết bay, rét lạnh như băng, mà ở nơi này lại như bếp lò, nếu như không đích thân tới, nhất định sẽ hoài nghi hai địa phương nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy. Làm sao có thể cùng thuộc một đế quốc, tuy nơi đây cách phong thánh đài không xa, nhưng độ nóng có chênh lệch rất lớn. Lần trước hắn cùng Lạc Nhược Hy tới phong thánh đài, cách nơi này không tính quá xa, cũng chỉ mấy trăm dặm, khoảng cách gần như thế. Khí hậu chỗ đó rất bình thường, hoàn toàn không có thiêu cháy như bên này. Phong thánh đài thiên địa phong thánh, có thánh nhân phù hộ, tự nhiên mưa thuận gió hòa, mà ở nơi này, có vài núi lửa hoạt động, nóng là không thể tránh được. Mộc sư giải thích, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trong đầu hắn có địa đồ của Hồng Viễn Đế Quốc, biết rõ tình huống nơi này. Hỏa Nguyên Thành, được xưng, Hỏa Nguyên, ngọn nguồn của lửa. Không cần nghĩ, cũng có thể biết rõ độ nóng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nếu như nơi đây nóng như vậy, vì sao còn muốn thành lập thành thị? Nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Lạc Nhược Hy nhịn không được hỏi. Nhiều núi lửa như vậy hoạt động, tùy thời có thể bộc phát, lại nóng bức không thể tưởng tượng nổi. Vì sao còn có người dừng lại không ly khai? Ha ha, Mộc sư vẫn chưa trả lời. Trương Huyền cười cười, tuy nơi đây nóng bức, lại cực kỳ thích hợp sinh trưởng một ít dược liệu ưa thích khô ráo. Tỉ như khô diệp thảo, loại dược vật này, có thể không cần hơi nước mà sinh trưởng. Trong quá trình trưởng thành, lá cây thủy chung tựa như chết héo mà đặt tên. Một cây khô diệp thảo bán ra, có thể bán được một viên linh thạch thượng phẩm. Mắc như vậy, Lạc Nhược Hy sững sờ. Đối với người bình thường mà nói. Một viên linh thạch thượng phẩm, ăn uống cả đời cũng dùng không hết, một cây dược liệu giá cả cao như vậy, khó trách có thể làm cho vô số người chạy theo như vịt. Cam tâm ở loại địa phương này, không chỉ như thế, nơi đây còn có chút thánh thú, linh thú đặc thù, mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, bán ra mà nói giá trị xa xỉ, hơn nữa, còn là bảo địa sản xuất tài nguyên khoáng sản. Trương Huyền tiếp tục nói. Xem hết tất cả thư tịch của danh sư học viện, biết rõ tình huống của Hồng Viễn Đế Quốc hơn rất nhiều danh sư sinh trưởng ở địa phương. Thì ra là thế, Lạc Nhược Hy hiểu được. Có thể làm cho người ở lại chỗ này. Thậm chí thành lập thành thị lớn như thế. Tất nhiên có nguyên nhân. Ha ha, sư thúc quả nhiên bác học uyên thâm. Nghe được hắn giới thiệu, Mộc sư tán dương nhìn thoáng qua. Vị sư thúc này, tuy làm việc có chút không đáng tin cậy, nhưng lượng tri thức trong đầu là không thể thật hơn. Vô luận nhân văn địa lý hay chức nghiệp đặc thù, đều hạ bút thành văn, khiến người ta không thể không phục. Nguyên nhân chính là như thế. Hồng Viễn Học Viện truyền thừa vạn năm, cũng lựa chọn hắn cầm lái. Nói đùa cho vui, không coi vào đâu. Trương Huyền cười cười, bây giờ cách phong ấn mở ra còn có một chút thời gian. Ta xem không bằng chúng ta tới danh sư đường cùng mọi người tập hợp trước. Đang khi ba người nói chuyện, thánh thú đã đi tới trên không thành thị, chậm rãi rơi xuống, chỉ chốc lát đi vào trước mặt một cung điện nguy nga cao ngất. Danh sư đường, tòa thành thị này so với Tĩnh Viễn thành thì bao la hơn nhiều. Nhân khẩu cũng càng thêm tụ tập, có phân bộ danh sư đường, bất quá đường chủ thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là thánh vực nhất trọng trung kỳ, cùng Hồng Viễn thành chênh lệch khá xa. Gặp qua Mộc sư, vừa đi vào, một trung niên nhân liền tiến lên đón. Ân, bọn người Hàn tự trận pháp sư cùng Ngô sư ở đây sao? Mang bọn ta tới, Mộc sư cười nói, đám người Ngô sư đã ở 2 ngày trước, đi Nhạn Lâm Sơn, trung niên nhân vội vàng trả lời. Đi Nhạn Lâm Sơn, cách Trương,